Cực phẩm đại tiểu thư, chương 84, đại hôn và động phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Mạc Phủ mới xây dựng ở Bắc Tĩnh Quốc, toàn bộ Mạc Phủ, xa hoa lộng lẫy, đêm đã khuya, phòng Mạc Thiếu Khanh vẫn sáng đèn. Một tháng nay, hắn bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho đại hôn, thầm mong muốn đem đến cho Giao Nhi một hôn lễ khó quên. Nghĩ đến ngày kia đại hôn, Mạc Thiếu Khanh hưng phấn không thôi. Ngày kia chính là ngày kia. Ngày kia Giao Nhi sẽ trở thành thê tử của hắn. Càng gần ngày đại hôn, Mạc Thiếu Khanh càng thêm kích động ngủ không yên. Ra khỏi phòng, Mạc Thiếu Khanh nhìn bầu trời đêm tối đen. Không biết Giao Nhi ở Miếu Tuyết Thần có lạnh hay không? Tiên cảnh ở nhân gian kia, mọi thứ đã chuẩn bị xong, là tân phòng của hắn và Giao Nhi. Không chỉ có vậy, hắn còn sắp xếp một số điều bất ngờ chuẩn bị đem đến nụ cười cho giai nhân trong đêm tân hôn. Mọi bố trí thiết kế trong phòng đều theo sở thích của Tần Mộ Giao. Ở trong tiểu viện còn là một phòng bếp nhỏ, để tiện cho hắn sau này có thể tự xuống bếp nấu ăn cho Giao Nhi. Nghĩ đến chuyện ngày kia hắn sẽ cùng Giao Nhi chuyển vào, trên mặt Mạc Thiếu Khanh nở một nụ cười sáng lạn. Đại thiếu gia, bên ngoài có một cô nương tên là Thanh Lam, nói là có việc gấp muốn gặp đại thiếu gia. Quản gia tự mình báo cáo, Mạc Thiếu Khanh giật mình, Thanh Lam không phải là cung nữ bên cạnh Giao Nhi sao? Sao nàng ta lại đến đây? Liệu có phải Giao Nhi đã xảy ra chuyện gì hay không? Mau dẫn nàng ta vào, trong mắt Mạc Thiếu Khanh ngầm dâng lên một tia vội vàng. Thanh Lam được đưa đến trước mặt Mạc Thiếu Khanh, vừa nhìn thấy Thanh Lam, Mạc Thiếu Khanh liền vội vã hỏi ra lo lắng của mình. Giao Nhi làm sao vậy? Không phải lẽ ra ngươi nên ở bên cạnh Giao Nhi chăm sóc nàng sao? Hơn nữa, không phải các nàng đang ở Miếu Tuyết Thần sao? Mạc đại thiếu gia không cần kinh hoàng, công chúa không có việc gì. Công chúa bảo nô tỳ đến giao phong thư này cho thiếu gia. Thanh Lam đưa lá thư đang cầm trong tay cho Mạc Thiếu Khanh, khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười. Vừa rồi nhìn vẻ mặt vội vàng và lo lắng của Mạc Thiếu Khanh, nàng cũng có thể đoán ra, Mạc Thiếu Gia thật sự yêu công chúa. Mạc Thiếu Khanh mở tờ giấy viết thư ra, sau khi đọc lướt qua nội dung, lông mày không khỏi nhíu thật chặt. Vì sao lại muốn như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Trong thư Giao Nhi bảo hắn tiến cung gặp phu thê Tần Thị một chuyến, chuyển ngày đại hôn sang ngày mai. Vì sao lại đột nhiên thay đổi ngày? Trong mắt xẹt qua một chút thâm thúy, hắn hiểu Giao Nhi rất rõ, nếu không có nguyên nhân bất đắc dĩ, chắc chắn nàng sẽ không hành động như vậy. Thanh Lam nhìn sắc mặt đột nhiên biến hóa của Mạc Thiếu Khanh, lông mày hơi nhíu. Cuối cùng thì công chúa đã viết cái gì, khiến cho Mạc Đại Thiếu Gia vừa đọc xong lại có phản ứng như vậy. Đột nhiên, nhớ tới lời công chúa nói, phút chốc ánh mắt sáng ngời. Công chúa còn nói, xin Mạc Đại Thiếu Gia đừng hỏi nguyên nhân, cứ làm theo lời công chúa là được. Mạc Thiếu Khanh nắm chặt giấy viết thư trong tay, ánh mắt trở nên lợi hại. Thanh Lam cô nương, nhờ ngươi trở về chuyển lời với Giao Nhi, bảo nàng yên tâm, hết thảy có ta ở đây. Cho dù là nguyên nhân gì, hắn cũng sẽ đều làm theo ý của Giao Nhi. Sau khi Thanh Lam rời đi, Mạc Thiếu Khanh lập tức phân phó quản gia chuẩn bị xe ngựa, bất chấp đã là đêm khuya, chạy tới Hoàng Cung. Lúc Mạc Thiếu Khanh chạy tới Hoàng Cung, phu thê Tần Thị đã ngủ rồi, nhưng nghe thấy Mạc Thiếu Khanh có việc gấp vẫn cố thức dậy, xem cuối cùng là chuyện gì, mà để cho Mạc Thiếu Khanh vội đến giữa đêm khuya. Trong cung điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận trầm mặc, nghe Mạc Thiếu Khanh trình bày xong, phu thê Tần Thị đều rơi vào trầm mặc. Đẩy ngày đại hôn sớm lên một ngày, như thế thì cũng không đúng ngày tốt như chúng ta đã chọn, cũng không biết ngày mai có phải là ngày thích hợp để đại hôn hay không, như vậy không khỏi rất qua loa. Tần phu nhân giận tái mặt, chưa từng có chuyện đẩy ngày đại hôn sớm lên một ngày. Tin này mà truyền ra ngoài, liệu thế nhân có đoán giả đoán non hay không đây? Bá mẫu, Giao Nhi làm như vậy, nhất định là có lý do của nàng. Người cũng hiểu rõ Giao Nhi, không phải sao? Vẻ mặt Mạc Thiếu Khanh rất nghiêm túc, hơn nữa dựa theo cách làm trên thư của Giao Nhi, chỉ cần bái đường sớm một ngày, ngày kia vẫn đi du hành một vòng quanh thành Thương Lan, nhận sự chúc phúc của dân chúng. Chỉ một câu, lại khiến Tần phu nhân nói không ra lời. Không sai, bà là mẫu thân của Giao Nhi, đương nhiên hiểu rõ Giao Nhi. Từ sau khi ngã từ trên giả sơn xuống, bệnh nặng một hồi rồi tỉnh lại, nàng đã không còn là Tần Mộ Giao trước kia nữa. Nữ nhi của bà tràn ngập cơ trí, cho dù làm chuyện gì, đều có phương pháp và nguyên tắc của mình. Hôm nay muốn đẩy sớm ngày bái đường, hẳn là cũng có nguyên nhân của nàng mới phải. Tần Tấn nãy giờ không mở miệng nói chuyện, đột nhiên lên tiếng. Thiếu Khanh, cứ làm theo lời của Giao Nhi đi. Phu nhân, sáng mai đưa Giao Nhi từ Miếu Tuyết Thần về. Thiếu Khanh ngày mai hãy vào cung đón Giao Nhi. Hết thảy đều dựa theo lời nói của Giao Nhi âm thầm tiến hành. Tạ hoàng thượng hoàng hậu nương nương thành toàn, Mạc Thiếu Khanh cung kính hành lễ, cuối cùng thì tảng đá lớn trong lòng cũng được hạ xuống. Cáo từ hai người bọn họ, hắn đi thẳng về Mạc Phủ. May mắn là trước đó, công tác chuẩn bị cho đại hôn đều đã xong xuôi hết, kiểm tra lại tất cả một lần nữa, xác định mọi thứ đều chuẩn bị hoàn hảo, nhìn lên trời thấy sắc trời đã dần dần sáng lên. Hôm nay sẽ thú Giao Nhi vào cửa sao? Trong đầu hiện ra bóng dáng của Tần Mộ Giao, trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút cưng chiều. Tối hôm nay, Giao Nhi sẽ trở thành thê tử của Mạc Thiếu Khanh hắn. Tối hôm nay, hắn đã có thể lấy thân phận của một trượng phu để ở bên cạnh Giao Nhi, bảo vệ nàng cả đời. Hôm sau, các đại quan quý tộc lại một lần nữa nhận được thiệp mời của Mạc Phủ, mời bọn họ đến Mạc Phủ sớm một ngày để chúc mừng. Thời gian vừa qua, Mạc Gia nhanh chóng phát triển ở Bắc Tĩnh Quốc, khiến bọn họ thấy được khí thế của Mạc Gia. Nghe nói Mạc Gia là thủ phủ của Tây Nhạc Quốc, giờ sẽ trở thành thủ phủ của Bắc Tĩnh Quốc cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Những người có thể được hắn mời đến đều là những người không tầm thường. Có thể đến chúc mừng hôn sự của đại thiếu gia Mạc Gia và công chúa trước một ngày, đương nhiên bọn họ sẽ không chối từ. Quả nhiên Tần Mộ Giao được đón về Hoàng Cung trước một ngày. Tất cả đều âm thầm tiến hành, đối với bên ngoài, đại hôn của bọn họ vẫn cứ cử hành vào ngày 28 tháng 3. Tần Mộ Giao ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn nữ nhân mặc y phục thú đỏ rực ở trong gương. Lần thứ hai mặc áo thú, lúc này, trong lòng nàng lại thật là ngọt ngào và hạnh phúc. Nghĩ đến Tề Duệ, trong mắt nàng không khỏi xẹt qua một chút thâm thúy. Nàng làm như vậy Tề Duệ hẳn là vẫn chưa biết. Khóe miệng nhếch lên một chút ý cười. Nếu Tề Duệ biết mình gả cho Mạc Thiếu Khanh sớm hơn một ngày, bóp chết ý định phá hư đại hôn của nàng của hắn, sẽ có vẻ mặt thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giao Nhi mặc gả y lần này còn xinh đẹp hơn cả lần trước. Một giọng nói vang lên, Lộng Nguyệt đứng ở cửa, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm lên người Tần Mộ Giao, vẻ tươi cười trên mặt nàng khiến hắn mê muội một trận. Trong lòng nàng quả nhiên là có Mạc Thiếu Khanh a, nhớ rõ lần trước cũng là một bộ gà y đỏ rực nhưng, nàng không có vẻ vui sướng và thẹn thùng mà một tân nương nên có. Lần này nhìn thấy, hắn đã hiểu, hóa ra cùng một người mặc gà y, nhưng tâm tình thay đổi, lại có sự chênh lệch lớn như vậy. Lúc này Tần Mộ Giao không chỉ xinh đẹp còn lộ ra một niềm hạnh phúc không nói lên lời. Trong đầu hiện ra hình ảnh hai người Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Giao đứng bên nhau thật là hài hòa. Trong lòng đau xót, Lộng Nguyệt hơi hơi nhắm mắt che khuất tia ghen tị vừa hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp, xoay người không nhìn Tần Mộ Giao nữa, sợ nếu liếc mắt nhìn thêm một cái, hắn sẽ làm ra chuyện gì đó khiến Giao Nhi không vui. Nghe được giọng nói của Lộng Nguyệt, Tần Mộ Giao không khỏi giật mình. Lộng Nguyệt luôn xuất quỷ nhập thần như vậy, trong lúc nàng không để ý luôn xuất hiện ở bên cạnh nàng. Lần này Lộng Nguyệt cung chủ đến, là vì chuyện gì? Giọng nói của Tần Mộ Giao lộ ra vẻ lạnh nhạt, nhìn Lộng Nguyệt trong lòng lập tức sinh ra một tầng phòng bị. Hiện tại thằng nhãi Lộng Nguyệt này không biết là địch hay là bạn, khiến nàng không thể không đề phòng. Chẳng lẽ không thể đơn thuần đến chúc phúc cho nàng sao? Chúc mừng đại hôn hôm nay của nàng. Lộng Nguyệt cố ý thêm vào hai chữ, hôm nay, khiến trong mắt Tần Mộ Giao xẹt qua một vệt tối tăm. Làm sao mà hắn lại biết được là, hôm nay, khẽ nhíu mày, lập tức xẹt qua một chút ý cười thản nhiên. Xem ra nàng đã coi thường Lộng Nguyệt rồi. Lộng Nguyệt là cung chủ Nguyệt Cung, muốn biết chuyện gì cũng vô cùng dễ dàng. Nhưng mà biết thì cũng thế thôi. Chỉ cần có thể giấu được Tề Duệ là tốt rồi. Cảm ơn, nếu Lộng Nguyệt cung chủ đã đến chúc phúc Mộ Giao ta đây tin tưởng, ngươi sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng chứ. Tần Mộ Giao nhắm mắt thử hỏi, quá đáng, trong lòng Lộng Nguyệt có cảm giác muốn cười, thật ra hắn đang hy vọng mình có thể làm ra chút chuyện gì quá đáng đây. Từ sau khi nghe tin Tần Mộ Giao sắp gả cho Mạc Thiếu Khanh, trong lòng hắn vẫn quanh quẩn một giọng nói, đừng để cho chuyện này xảy ra, đừng để cho chuyện này xảy ra. Nhưng hắn lại không thể hạ quyết tâm đến ngăn cản cuộc đại hôn này được. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót, đảo mắt nhìn về phía Tần Mộ Giao. Giao Nhi, ở trong lòng nàng, Lộng Nguyệt ta chính là người như vậy sao? Tần Mộ Giao không khỏi ngẩn ra, rõ ràng nghe được một tia bi thương trong giọng nói của Lộng Nguyệt thì phải. Bi thương, Tần Mộ Giao cảm thấy có chút không biết nói gì. Lộng Nguyệt vẫn vô tâm vô phế, sao có thể nghe được ngữ khí đau thương trong miệng hắn chứ? Là ảo giác của nàng sao? Đúng lúc này, giọng nói thúc giục của Thanh Lam ở ngoài cửa truyền vào. Công chúa, nô tỳ vào nhé. Tần Mộ Giao giật mình, đảo mắt nhìn về phía Lộng Nguyệt lại phát hiện trong phòng đã không thấy bóng dáng hắn đâu cả, mà một trận gió lớn lại thổi vào qua cánh cửa sổ đang mở rộng, khiến cả người nàng không khỏi run rẩy một cái. Vào đi, Tần Mộ Dao thu hồi sự chú ý, hôm nay là ngày đại hôn của nàng, nàng hẳn nên toàn thân tâm ý vào chuyện này, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lam đẩy cửa ra, nhìn thấy Tần Mộ Dao mặc một bộ gà y, trong mắt lập tức xẹt qua một tia kinh diễm, trong khoảng thời gian ngắn, lại ngây ngốc sững sờ ở đó. Công chúa thật là đẹp. Thanh Lam, Tần Mộ Dao vẫy vẫy tay trước mặt nàng ta, trong mắt xẹt qua một chút trêu chọc. Từ trước đến nay Thanh Lam đều rất bình tĩnh tự nhiên, thế mà cũng có vẻ mặt thất thần như thế này. Công chúa, người là tân nương xinh đẹp nhất mà nô tỳ đã từng gặp. Trên mặt Thanh Lam xẹt qua một chút xấu hổ, Tần Mộ Dao cười khẽ, Thanh Lam, chờ đến lúc muội thành thân, muội cũng sẽ trở thành tân nương xinh đẹp nhất. Tân nương đều là người xinh đẹp nhất, không phải sao? Trên mặt Thanh Lam xẹt qua một chút đỏ bừng, tránh né ánh mắt của Tần Mộ Dao. Trong đầu nàng ta hiện ra một bóng dáng, lập tức đầu càng cúi thấp hơn. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút ngạc nhiên, vẻ mặt này, lẽ nào, Thanh Lam có người trong lòng sao? Tần Mộ Dao thử hỏi. Không, nô tỳ không có, Thanh Lam vội vàng phủ định, nhưng vẻ đỏ ửng trên mặt lại càng ngày càng đậm, dường như muốn nói với Tần Mộ Dao rằng, nàng đã đoán đúng rồi. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút hiểu rõ, cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Thanh Lam có quyền riêng tư của mình, không phải sao? Chỉ có điều, vậy khi nào Thanh Lam có người trong lòng, nhất định phải nói cho ta biết, để ta chuẩn bị của hồi môn thật hậu cho muội. Tần Mộ Dao nói, những ngày qua ở Bắc Tĩnh Quốc Thanh Lam đã chăm sóc nàng rất cẩn thận, nàng ấy là một nữ tử tốt. Tạ ơn công chúa, Thanh Lam vội vàng nói tạ trong lòng cầu nguyện, công chúa hãy mau chuyển sự chú ý đến chỗ khác đi. Bên ngoài đều đã chuẩn bị xong, vừa rồi công công vào thông báo, nói phò mã đã vào đến cửa cung, đang đi thẳng về phía bên này. Tần Mộ Dao giật mình, nhanh như vậy, trên mặt Tần Mộ Dao dâng lên một chút ý cười. Cứ đi được một đoạn thì công nhân bên ngoài lại thông báo vị trí cụ thể của Mạc Thiếu Khanh. Cuộc đại hôn này, người vất vả nhất không phải là Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh, mà là những cung nữ thái giám bận rộn lo lắng đủ thứ việc giúp họ. Được Thanh Lam nâng dậy, Tần Mộ Dao quỳ lạy phu thê Tần Thị, được đón lên kiệu hoa. Mạc Thiếu Khanh ngồi trên con ngựa cao to, thân thể cường tráng nho nhã, trên mặt vui mừng khiến người ngoài ghen tị không thôi. Đội ngũ đón dâu không lớn, cũng không đi một vòng quanh thành Thương Lan theo kế hoạch mà từ Hoàng Cung lựa chọn tuyến đường gần nhất đi thẳng tới Mạc Phủ. Mạc Thiếu Khanh ngồi trên ngựa, ý cười trên khóe miệng vẫn không hề biến mất. Hắn đang hồi tưởng lại những chuyện mấy tháng trước, hắn ngồi ở trong Mạc Phủ, nghe được những âm thanh rộn rã bên ngoài, tâm tình lúc đó với bây giờ thật sự là đối lập. Cuối cùng thì Dao Nhi vẫn cứ gả cho hắn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc như thể bao phủ lấy hắn. Vừa quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên kiệu hoa. Lúc này tâm tình của Dao Nhi thế nào? Cũng kích động giống hắn chứ? Trong mắt lóe lên ánh sáng cưng chiều, hắn dường như có thể tưởng tượng ra trên mặt Dao Nhi lúc này nhất định là đang tươi cười. Mạc Phủ cách Hoàng Cung cũng không xa. Chẳng bao lâu, một đội ngũ đi vào Mạc Phủ. Mạc Thiếu Khanh lập tức nhảy xuống, thân hình cao lớn hiên ngang tới gần kiệu hoa, vén rèm lên, vươn tay, đỡ Tần Mộ Dao ra khỏi kiệu hoa. Lúc hai bóng dáng đỏ rực xuất hiện trước tầm mắt mọi người, không khí lại một lần nữa nóng lên, vây quanh đôi tân nhân đi vào đại sảnh của Mạc Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh, các danh hào được mời đến làm tân khách nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi sợ ngây người. Không phải ngày mai tân nương mới vào cửa sao? Tại sao hôm nay đã được đón về rồi? Đây là tình huống chưa từng xuất hiện ở Bắc Tĩnh Quốc. Phu thê Tần Thị đã đến Mạc Phủ trước kiệu hoa. Tần Tấn nhìn thấy sự nghi hoặc của bọn họ, cao giọng nói. Các vị ái khanh, trình tự của đại hôn có chút thay đổi, hôm nay hãy để cho bọn họ bái đường đi. Đừng để phu thê son sốt ruột chờ đợi. Tần Tấn đã lên tiếng, tân khách trong đại sảnh không khỏi cười ra tiếng, ngầm hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nếu đã đến đây, còn quan tâm đến trình tự làm gì đâu. Lập tức trong đại sảnh lại khôi phục dáng vẻ vui mừng. Dưới sự sắp xếp của người chủ trì, hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Hai người bái đường xong rồi, Mạc Thiếu Khanh tự mình đưa Tần Mộ Dao đến tân phòng của bọn họ. Trong phòng khắp nơi đều tràn đầy vui mừng, những chữ hỉ đỏ tươi dán trên từng cánh cửa sổ, những ngọn nến màu đỏ chiếu sáng rực cả căn phòng, trên giường tân hôn rải đầy các loại quà và hạt ngụ ý chúc phúc con cháu đầy đàn. Lẽ ra thì tân nương phải ở trong tân phòng chờ một mình, nhưng ở đây lại đang diễn ra một chuyện kỳ quái. Thiếu Khanh, chàng không đi ra tiếp đón khách nhân sao? Tuy rằng Tần Mộ Dao đang trùm hỉ khăn, nhưng nàng vẫn cảm giác được sự tồn tại của nam nhân bên cạnh. Sau khi Mạc Thiếu Khanh đưa nàng vào liền ngồi ở bên cạnh nàng, dường như không có ý định rời đi. Mạc Thiếu Khanh nhìn Tần Mộ Dao, làm sao hắn còn có tâm tư mà đi chiêu đãi khách nhân chứ? Hắn muốn cả đời dính lấy Giao Nhi của hắn, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không xa rời nhau. Nếu trình tự hôn lễ của chúng ta đã sửa lại nhiều như vậy, thì sửa thêm một chút nữa ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không có ý kiến gì. Mạc Thiếu Khanh vén hỉ khăn lên, lập tức dung nhan tuyệt thế xuất hiện trước mắt. Hắn vốn luôn biết Giao Nhi rất xinh đẹp nhưng không ngờ, nàng trang điểm theo quy cách của tân nương thì lại phong hoa tuyệt đại đến như vậy. Mà bộ y phục này, chỉ vì một mình hắn mà mặc lên. Hắn phát hiện mình là nam nhân may mắn nhất trên thế giới. Tần Mộ Dao giật mình, lập tức hiểu được ý của hắn. Chỉ có điều, nếu chàng không đi ra, không sợ mọi người sẽ đoán giả đoán non sao? Tần Mộ Dao hơi hơi nhếch khóe miệng lên, trong mắt xẹt qua một chút trêu chọc. Lẽ ra tân lang phải ở bên ngoài nhận sự chúc mừng của tân khách, nếu hắn mà không đi ra, người khác không cần nghĩ cũng biết bọn họ ở trong tân phòng làm cái gì. Đường đường đại thiếu gia Mạc gia sau này sẽ trở thành đề tài câu chuyện lúc trà dư tửu hậu của người khác. Có gì đáng ngại đâu, làm bạn với phu nhân của mình cũng không phải chuyện gì ám muội cả. Mạc Thiếu Khanh lơ đễnh nói, hắn không thèm để ý người khác nói gì, chỉ cần mình có thể khiến Giao Nhi vui vẻ là được rồi. Tần Mộ Dao cười khẽ ra tiếng. Mạc Thiếu Khanh trước mắt làm gì còn dáng vẻ mạnh mẽ vang dội như lúc làm ăn, hoàn toàn là một nam nhân chìm đắm trong sự dịu dàng chân thật. Giao Nhi, lại đây, ta đưa nàng đến một chỗ. Ánh mắt Mạc Thiếu Khanh sáng lên, tháo mũ phượng trên đầu Tần Mộ Dao xuống, nắm tay nàng, hai người đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa phòng, Tần Mộ Dao liền có một cảm giác khác hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây tiếp theo toàn bộ thân thể đã bị Mạc Thiếu Khanh ôm vào trong ngực, theo bản năng hai tay vòng qua cổ hắn, kề sát vào trong lồng ngực rộng lớn rắn chắc của hắn. Mạc Thiếu Khanh ôm Tần Mộ Dao đi vào trong viện, tầm mắt Tần Mộ Dao vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt Mạc Thiếu Khanh, làn mi dày, mũi cao thẳng, đôi mắt sáng như ngọc, cái cằm cương nghị, nhìn từ góc độ này, khuôn mặt Mạc Thiếu Khanh lại càng đẹp trai hơn. Chóp mũi truyền đến mùi xạ hương nhàn nhạt trên người hắn, Tần Mộ Dao lập tức cảm thấy mình rơi vào trong hồ sâu, không thể tự kiềm chế. Nàng càng thêm xác định mình đã yêu nam nhân này. Giao Nhi thích không? Giọng nói của Mạc Thiếu Khanh mang theo vui vẻ chờ mong. Thích, Tần Mộ Dao đáp lại cũng không để ý đến câu hỏi. Nàng thích Mạc Thiếu Khanh, có lẽ mình đã thích hắn từ rất sớm rồi. Mạc Thiếu Khanh cúi đầu, nhìn vào hai mắt nàng, hơi hơi nhíu mi. Sự chú ý của Giao Nhi hoàn toàn không ở đó. Hơn nữa ánh mắt của nàng, Mạc Thiếu Khanh nheo mắt, ánh sáng trong mắt càng ngày càng thịnh. Giao Nhi, nàng thích cái gì, chàng, trong lòng vui mừng như điên, tuy rằng biết Tần Mộ Dao thích mình, nhưng nghe chính miệng nàng nói ra cũng là một loại thể nghiệm khác khiến cả người hắn đều rộn ràng vui sướng. Nhưng mà, Giao Nhi, nàng nhìn bên kia đi, Mạc Thiếu Khanh nhắc nhở, ánh mắt nhìn về phía trước. Tần Mộ Dao hơi hơi nhíu mi, nhìn theo tầm mắt hắn, trong nháy mắt cả người cứng đơ, giây tiếp theo, trong mắt xẹt qua một chút kinh diễm. Ở trong tầm mắt của nàng, tiểu viện của bọn họ sáng tựa ban ngày. Vừa rồi nàng chỉ mải chú ý ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Mạc Thiếu Khanh, lại không hề phát hiện ra. Nhìn kỹ, hình như là cứ cách 5 bước lại sắp đặt một viên dạ minh châu, hàng trăm viên dạ minh châu phát ra ánh sáng, khiến toàn bộ tiểu viện sáng ngời, trong ánh sáng lại còn lộ ra mộng ảo, mà ở trong lưng đình có một đôi tượng bạch ngọc nho nhỏ để trên bàn, nhìn nhau đầy thâm tình. Đây, Tần Mộ Dao sợ ngây người, thật không ngờ trong đầu Mạc Thiếu Khanh lại có nhiều tế bào lãng mạn như vậy. Ở đây phải dùng bao nhiêu viên dạ minh châu a, Giao Nhi thích không? Trên mặt Mạc Thiếu Khanh lộ vẻ tươi cười, cho dù không hỏi, chỉ cần nhìn vẻ mặt của nàng, hắn cũng có thể thấy được là Tần Mộ Dao thích, nhưng hắn lại muốn nghe chính miệng nàng nói ra. Thích, không chỉ có tất cả những thứ trước mắt này, còn thích cả tâm tư của Mạc Thiếu Khanh đã vì nàng mà trả giá. Nụ cười tươi trên mặt càng thêm rạng rỡ, Mạc Thiếu Khanh ôm Tần Mộ Dao đi vào trong lưng đình. Chỉ cần Giao Nhi thích là tốt rồi. Hai người ngồi trên ghế trong lưng đình, ánh mắt Tần Mộ Dao vẫn không rời khỏi đôi tượng bạch ngọc bên bàn. Nhớ tới bàn cờ ngọc mà Mạc Thiếu Khanh đã từng tặng cho mình, trong lòng không khỏi tán thưởng. Cuối cùng thì mỏ ngọc của Mạc gia lớn đến cỡ nào? Cái này là đồ ta đặc biệt cho người làm ra, một cái là nàng, một cái là ta. Mạc Thiếu Khanh đưa tay cầm lấy hai bức tượng bạch ngọc trên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve, trên mặt cười hạnh phúc, đưa bức tượng nam nhân cho Tần Mộ Dao, nhìn thẳng hai mắt của nàng. Giao Nhi, từ hôm nay trở đi, nàng phải đem theo nó bên người, mỗi thời mỗi khắc, biết không? Mà hắn cũng sẽ mang theo bức tượng nữ nhân kia bên người. Đây coi như là tín vật của bọn họ. Tần Mộ Dao tiếp nhận, bức tượng ngọc có hình dáng giống Mạc Thiếu Khanh như đúc, trên mặt vẫn là nụ cười tươi quen thuộc, đến ngay cả ánh mắt nhìn nàng cũng giống như đúc. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không cảm động thì đúng là gạt người. Tần Mộ Dao nắm tượng ngọc trong tay, nhìn lại Mạc Thiếu Khanh, tầm mắt hai người đan vào nhau. Đôi tượng ngọc này sẽ chứng kiến cuộc hôn nhân của bọn họ, chứng kiến hạnh phúc của bọn họ. Thừa nhận tầm mắt Tần Mộ Dao, thân hình Mạc Thiếu Khanh run run. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh ngày ấy trong lương đình, hai người đã từng hôn nhau đến suýt nữa thì đi quá giới hạn, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Đôi môi mê người của Tần Mộ Dao dường như đang phát ra lời mời gọi. Thiếu Khanh, chàng biết đánh đàn sao? Không phát hiện ra sự khác thường của Mạc Thiếu Khanh, ánh mắt Tần Mộ Dao dừng ở cây dao cầm để trên bàn, ánh mắt phút chốc sáng ngời. Thế nhân đồn rằng ngoài tuệ nhãn phi thường trong việc kinh doanh, tài hoa của Mạc Thiếu Khanh cũng là số một số hai. Nàng đã biết hắn chơi cờ có thể nói là cao thủ, nhưng chưa từng nghe Mạc Thiếu Khanh bày ra tài hoa khác. Dựa vào khí chất của Mạc Thiếu Khanh, chắc hẳn là cầm kỹ cũng rất nổi tiếng đi. Mạc Thiếu Khanh giật mình, nhìn theo tầm mắt của nàng, thấy cây dao cầm. Nghĩ đến sự chuẩn bị của mình, tâm thần suy tư. Nếu Giao Nhi không nhắc nhở, vừa rồi nói không chừng mình đã xúc động đến nỗi ôm nàng vào tân phòng rồi. Mạc Thiếu Khanh đi đến ngồi xuống trước dao cầm, nâng hai tay lên, đặt trên dây cầm, quay đầu nhìn về phía Tần Mộ Dao, cố ý nói. Giao Nhi thay ta dám thưởng đi, nếu Giao Nhi vừa lòng, vi phu muốn được thưởng đó. Tần Mộ Dao thừa nhận tầm mắt của hắn, thế nhưng lại cảm thấy hai má nóng bỏng, trong lòng không khỏi oán mình. Tần Mộ Dao nàng vốn tưởng bản thân luôn bình tĩnh tự nhiên, lại bị Mạc Thiếu Khanh dùng một ánh mắt mà đảo loạn cả tâm thần. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, nàng cũng có lực ảnh hưởng lớn như vậy với Mạc Thiếu Khanh, không phải sao? Khép mắt, trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một tia sáng. Lúc lại mở mắt, Tần Mộ Dao liếc một cái đầy mê hoặc đôi mắt tinh tường kia chớp động, đứng dậy đi đến phía sau Mạc Thiếu Khanh, kề sát sau lưng hắn, hai tay nhẹ nhàng du di trên ngực hắn, cúi người phả nhẹ một tiếng bên tai hắn, nghiễm nhiên là một tiểu yêu tinh. Đàn hay thì tất nhiên là bản tiểu thư sẽ có thưởng lớn cho chàng. Tần Mộ Dao nói xong, đôi môi còn không quên như có như không đụng vào vành tai Mạc Thiếu Khanh, quả nhiên cảm giác được rõ ràng là thân thể hắn cứng đờ. Dương lên một nụ cười đắc ý, Tần Mộ Dao thấy mình trêu cợt cũng đủ rồi, đang muốn đứng dậy, rời khỏi Mạc Thiếu Khanh, nhưng, bàn tay trong ngực hắn lại bị một bàn tay lớn bắt lấy. Vi phu không đàn nữa. Giọng nói trầm thấp truyền đến, Mạc Thiếu Khanh một tay kéo Tần Mộ Dao vào trong lòng, để nàng ngồi ở trên đùi hắn. Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, Dao Nhi, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Chấm, thật không ngờ Mạc Thiếu Khanh lại có chiêu thức ấy. Tần Mộ Dao bị giữ ở trên đùi hắn, nhưng hai tay lại đặt trong ngực hắn. Không đàn, làm gì có chuyện đó. Nếu hắn đã khơi mào, không đàn cho nàng nghe chán thì nàng cũng không đồng ý. Thiếu Khanh, ta muốn nghe. Làm sao bây giờ? Tần Mộ Dao nhìn thẳng hai mắt Mạc Thiếu Khanh, trong mắt lóe lên ánh sáng chờ mong, lập tức khiến Mạc Thiếu Khanh nhíu mày. Yêu cầu của Dao Nhi, hắn không thể cự tuyệt. Trầm ngâm một lát, trong mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ, một tay ôm lấy nàng, ngay lúc Tần Mộ Dao nghĩ rằng hắn thật sự muốn ôm nàng vào tân phòng thì mông lại tiếp xúc xuống ghế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiếu Khanh đặt nàng ngồi xuống cách xa hắn vài bước thì thầm bên tai nàng. Thật sự là một tiểu yêu tinh. Muốn nghe ta đàn, thì đừng có dụ hoặc ta nữa đó. Nàng không biết lực ảnh hưởng của nàng với hắn lớn thế nào hay sao chứ. Trong lòng Tần Mộ Dao xẹt qua một tia ngọt ngào. Nàng biết Mạc Thiếu Khanh sẽ không cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của nàng. Mạc Thiếu Khanh liếc nhìn Tần Mộ Dao một cái thật sâu, xoay người đi đến ngồi xuống trước dao cầm, hai tay chạm vào dây đàn, lập tức một giai điệu động lòng người vang lên trong viện truyền vào tai Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao như là bị cái gì đó lay động, nàng dường như có thể cảm nhận tình yêu và hứa hẹn nồng đậm trong khúc nhạc. Tần Mộ Dao nhìn Mạc Thiếu Khanh, nhìn thẳng hai mắt Mạc Thiếu Khanh, giống như là đang bày tỏ tình yêu của hắn với nàng. Khúc đàn đã dứt, Tần Mộ Dao vẫn chưa thoát khỏi tình cảm trong khúc nhạc. Mạc Thiếu Khanh đi đến bên cạnh Tần Mộ Dao, khóe miệng dương lên một chút ý cười. Dao Nhi có đáng được nàng ban thưởng không? Tần Mộ Dao đột nhiên tỉnh lại, nhìn khuôn mặt phòng đại trước mắt. Khúc này tên là gì? Nàng muốn nhớ kỹ khúc nhạc này. Khúc nắm tay nhau. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh lóe lên ánh kiên định, ý cười trên mặt cũng hết sức chân thành, giống như là đang thốt lên lời hứa hẹn. Khúc nắm tay nhau. Tần Mộ Dao nhẹ giọng thì thầm. Thiếu Khanh đang nói với nàng, sẽ mãi mãi nắm tay nàng sao? Trong lòng đã bị sự ngọt ngào dâng kín. Cuối cùng thì nam nhân này đem đến cho nàng biết bao nhiêu niềm ngạc nhiên và yêu thương đây. Mạc Thiếu Khanh nắm chặt tay nàng, nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là nắm chặt tay Tần Mộ Dao. Thiếu Khanh, đàn lại một lần nữa được không? Tần Mộ Dao ngẩng đầu nhìn ánh sáng ngọc trong đôi mắt đen của hắn. Mạc Thiếu Khanh giật mình, vốn đang muốn đòi ban thưởng, nhưng xem ra thê tử xinh đẹp của hắn vẫn còn muốn nghe, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đàn cho nàng nghe mà thôi. Tiếng đàn lại vang lên một lần nữa, quanh quẩn trong tiểu viện. Đột nhiên, trong tiếng đàn lại có thêm âm thanh khác. Mạc Thiếu Khanh run run, nhìn thấy Tần Mộ Dao ngậm một chiếc lá cây trong miệng, hòa cùng giai điệu của hắn. Khả năng thẩm âm của Tần Mộ Dao không tệ, hơn nữa phụ mẫu kiếp trước của nàng rất mê âm nhạc, nàng cũng cực kỳ mẫn cảm với âm nhạc, chỉ cần nghe một lần là có thể đại khái nhớ được giai điệu. Tiện tay bứt một chiếc lá cây kề vào môi, đón ý hòa cùng giai điệu của Mạc Thiếu Khanh. Tầm mắt hai người giao nhau trong không khí, một người đánh đàn, một người thổi lá, tiếng nhạc réo rắt thổ lộ ý nguyện nắm tay nhau đến trọn đời. Tiếng nhạc đẹp đẽ êm tai bay tới đại sảnh, những khách nhân đang uống rượu chợt như sa vào trong tiếng đàn động lòng người, sau đó, trong tiếng đàn lại có thêm âm thanh khác hòa cùng, nghe không ra là tiếng nhạc cụ gì, nhưng hai người phối hợp lại vô cùng ăn ý, bàn tay cầm chén rượu của Vũ Văn Hạo Thiên căng thẳng, trong lòng lại xẹt qua một tia đau đớn. Thông minh như hắn, sao có thể không đoán ra tiếng nhạc này là của ai, tiếng đàn hòa quyện phải không? Khóe miệng dương lên một tia cười khổ, trong lòng phiền muộn không thôi, ngửa đầu uống hết rượu trong chén, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh bọn họ ở bên nhau, cảm thấy vô cùng chói mắt. Bên ngoài vẫn còn náo nhiệt, trong viện Dạ Minh Châu vẫn lấp lánh như trước, tiếng nhạc đã ngừng, hai người vừa hòa tấu cũng đã vui mừng trở về tân phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống xong rượu hợp cần, không khí trong phòng lập tức trở lên lúng túng. Tần Mộ Dao nhìn về phía Mạc Thiếu Khanh, trên mặt hắn mơ hồ lộ ra một tia căng thẳng, lông mày không khỏi nhíu chặt. Đây có đúng là nam nhân vừa rồi còn ở bên ngoài đòi mình ban thưởng không đây? Dao nhi, ta, Mạc Thiếu Khanh đột nhiên mở miệng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Ngay cả khi đối mặt với đối thủ làm ăn mạnh nhất, hắn cũng chưa bao giờ căng thẳng như thế, không biết nói những lời định nói với Dao nhi như thế nào. Đối với nữ nhân, trên thực tế, hắn cũng không hiểu rõ. Trước khi Tần Mộ Dao xuất hiện, hắn đều khinh thường nữ nhân, cho nên hiện tại hắn mới không biết phải làm sao. Tần Mộ Dao nhìn hắn, đợi hắn nói tiếp, nhưng Mạc Thiếu Khanh lại chần chừ không mở miệng. Tần Mộ Dao nheo mắt, hôm nay là ngày đại hôn của bọn họ, hôm nay nhất định phải là một đêm tốt đẹp, không phải sao? Nàng cũng không muốn để hắn ấp a ấp úng như vậy hết cả đêm. Hai tay ôm choàng lấy cổ Mạc Thiếu Khanh, chủ động dâng lên đôi môi mình. Có cái gì muốn nói để ngày mai nói sau cũng không muộn. Thân thể Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Tần Mộ Dao sẽ chủ động. Tiếp xúc với đôi môi mê người, Mạc Thiếu Khanh như là bị ma ám, thầm muốn có nhiều thêm, bàn tay to du di trên thân thể nàng, chạm đến đâu đều khiến Tần Mộ Dao không khỏi thở dốc vì kinh ngạc, rất nhanh cởi bỏ hết trói buộc trên người nhau. Hai người cảm thụ được nhiệt độ cơ thể nhau, cảm thụ được sự nhiệt tình của nhau. Nhưng, đúng lúc nhiệt tình của hai người lên đến đỉnh điểm, Mạc Thiếu Khanh đột nhiên dừng lại, khẽ đẩy thân thể Tần Mộ Dao ra, nhìn thẳng hai mắt Tần Mộ Dao, thần sắc trong mắt lóe lên. Dao nhi, mặc dù trước ngày đại hôn ta đã xem qua sách vở nhưng lại không biết. Không biết, câu nói kế tiếp Mạc Thiếu Khanh lại không biết mở miệng nói như thế nào. Hắn sợ bởi vì mình không có kinh nghiệm sẽ đem đến ấn tượng không tốt cho Dao nhi. Tần Mộ Dao có chút nghi hoặc nhìn Mạc Thiếu Khanh. Xem qua sách vở, cẩn thận quan sát vẻ mặt kích động của hắn, trong mắt lại sóng sánh ánh lửa bàn quyền võ IG. Cẩn thận nghĩ lại, lập tức hiểu được ý của hắn, giây tiếp theo Tần Mộ Dao không khỏi cười to ra tiếng. Hóa ra, lẽ nào, Mạc Thiếu Khanh thật sự vẫn còn là một, sử nam, nhớ tới việc hắn có thể hôn thuần thục như vậy, hôn nàng đến nỗi quay cuồng trời đất. Sao có thể vẫn còn là một sử nam, nhưng vẻ mặt trên mặt hắn lúc này cũng không hề gạt người. Dao nhi, đừng giễu cợt ta. Chấm, Mạc Thiếu Khanh càng thêm xấu hổ không biết làm sao. Sớm biết vậy, hắn liền cùng chân giác đi dạo hoa lâu. Như là thấy rõ suy nghĩ trong lòng hắn, Tần Mộ Dao ngừng tiếng cười, bá đạo hôn môi hắn, nhẹ nhàng cắn một cái kéo tinh thần hắn trở lại, ngữ khí nghiêm khắc nói. Chàng chỉ có thể là của ta. Chấm, muốn tìm kinh nghiệm cũng phải tìm ở trên thân thể của nàng. Hạnh phúc của hai người bọn họ, phải do chính bọn họ tìm kiếm, không phải sao? Đêm còn rất dài, đôi tân nhân trong phòng vẫn còn có đủ thời gian để tìm kiếm hạnh phúc của bọn họ. Ánh mặt trời mỏng manh chiếu vào tân phòng, Tần Mộ Dao hơi hơi chuyển tỉnh, mở mắt ra, rõ ràng thấy mình nằm trong ngực một nam nhân cường kiện. Chớp chớp mắt nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Mạc Thiếu Khanh, nhớ ra hôm qua bọn họ mới đại hôn. Hiện tại, nàng là thê tử của Mạc Thiếu Khanh, đương nhiên trên giường có nam nhân cũng không có gì kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến tối hôm qua, những hình ảnh ký bản quyền tỷ y lại như thủy triều dâng lên trong đầu Tần Mộ Dao, lập tức trên mặt dâng lên một chút đỏ ửng. Không ngờ tối qua hai người đều là mới biết sự đời, Mạc Thiếu Khanh sau lần đầu tiên thì biểu hiện vô cùng thuần thục, khiến nàng líu cả lưỡi. Nàng không thể không nói, trên phương diện này năng lực học tập tìm kiếm của nam nhân đúng là siêu cường. Mạc Thiếu Khanh dường như là miếng ngon nhớ lâu, một lần lại một lần quấn quýt lấy nàng, cứ như là muốn nuốt nàng vào bụng, hoàn toàn đã không còn vẻ dịu dàng nho nhã ngày xưa, nghiễm nhiên là một sói đói, mãnh hổ. Hai người gần như đến tận gần sáng mới dừng lại. Tần Mộ Dao chống đầu, đánh giá Mạc Thiếu Khanh, ánh mắt trải qua vầng ngực trần của hắn, nàng thật không ngờ dưới bề ngoài nho nhã kia lại là dáng người to lớn như vậy. Theo bản năng, Tần Mộ Dao vươn cánh tay, đầu ngón tay vẽ vẽ trên ngực hắn, chậm rãi hướng lên trên, chạm vào khuôn mặt anh tuấn của hắn. Cuối cùng ánh mắt dừng ở đôi môi hồi đêm đã hôn lên toàn thân nàng, trong mắt xẹt qua một tia sáng, cúi người xuống, nhẹ nhàng liếm, chơi đùa, đùa giỡn. Đột nhiên, ào một cái, rõ ràng Tần Mộ Dao bị nam nhân kia đặt ở dưới thân, nụ hôn trở nên cuồng loạn và kịch liệt. Tần Mộ Dao kinh dị trợn to mắt nhìn nam nhân đang hôn mình, đập nhẹ vào ngực hắn. Vừa hôn đôi môi thơm, khóe miệng Mạc Thiếu Khanh dương lên một chút ý cười, cực kỳ giống con mèo thành tinh, nhìn thẳng hai mắt Tần Mộ Dao. Dao nhi, không ngờ nàng lại nhiệt tình như vậy. Vi phu rất thích phương thức nàng đánh thức ta dậy. Hắn hy vọng có thể mỗi sáng đều đánh thức đối phương dậy bằng cách như vậy. Véo véo cái mũi của nàng, trong mắt xẹt qua một chút trêu chọc. Nếu không phải bởi vì bất mãn với cái hôn không đến nơi đến chốn của nàng, thật ra hắn rất muốn hưởng thụ sự đánh giá của nàng. Tần Mộ Dao bối rối, nhưng gần như ngay lập tức lại khôi phục như thường. Hắn là trượng phu của nàng, nàng thưởng thức thân thể hắn, có cái gì mà thẹn thùng, mà bối rối. Nhún vai, khởi động thân mình, đang định rời giường. Hôm nay bọn họ còn phải cùng đi du hành, nhận sự chúc phúc của dân chúng, nếu đến muộn cũng không tốt. Nhưng, vì động tác này của nàng mà chăn trên người bị chảy xuống, lập tức da thịt trắng như ngọc lộ ra trước mắt Mạc Thiếu Khanh, trên đó vẫn còn những dấu vết đêm qua hắn tạo ra khiến trong lòng Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên thâm thúy, hình ảnh tối hôm qua nhảy vào trong đầu hắn, theo bản năng, Mạc Thiếu Khanh lại một lần nữa đặt Tần Mộ Dao ở dưới thân, liên tiếp hôn lên người Tần Mộ Dao. Thiếu Khanh, chàng, mau đứng lên, Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm nhận được sự biến hóa của hắn. Hắn càng hôn càng đi xuống, càng ngày càng kịch liệt. Nam nhân này, tối hôm qua đã nhiều như vậy còn chưa đủ sao? Dao nhi, bây giờ còn sớm. Mạc Thiếu Khanh nói với nàng một câu tiếp tục chuyện của mình. Còn sớm, mặt trời đã sắp lên cao, vẫn còn sớm sao? Công chúa, phò mã, hai người dậy chưa? Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương phái người truyền lời, nói đội ngũ du hành đã chuẩn bị xong, hai người hãy mau thu xếp rồi qua đó. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của Thanh Lam. Quả nhiên Tần Mộ Dao cảm giác được người nọ trên người ngẩn ra, cái đầu tì trước ngực nàng nâng lên, trong mắt rõ ràng là thất vọng và không vui, dường như thực khó chịu khi bị quấy rầy. Giống như, thật sự vẫn còn sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mộ Dao cười gượng hai tiếng, trong lòng lại bởi vì vẻ mặt giờ phút này của hắn mà cười to không thôi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh như vậy. Dao nhi, ta, Mạc Thiếu Khanh hắng giọng, dường như đang cố nén bản quyền võ IG. Tần Mộ Dao hơi hơi nhíu mi cảm nhận được bản quyền võ IG của hắn. Nếu cứ ngăn cản hắn như vậy, hắn sẽ rất khó chịu đi. Nghĩ đến đây, trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút bất đắc dĩ, nói với Thanh Lam ở bên ngoài. Thanh Lam, muội đi nói với bọn họ, bảo nói phò mã đang chải đầu cho ta, đợi lát nữa chúng ta sẽ ra. Vâng, công chúa, Thanh Lam lĩnh mệnh đi xuống, mà quản gia đi theo bên cạnh Thanh Lam không khỏi nhíu mày. Đại thiếu gia biết chải đầu từ khi nào vậy? Kỳ quái, nhưng giây tiếp theo ánh mắt chợt lóe, trong mắt quản gia dâng lên một chút ý cười hiểu rõ, vừa lòng gật gật đầu. Xem ra đại thiếu gia và công chúa thật đúng là hạnh phúc. Mạc Thiếu Khanh nghe được lời của nàng, không khỏi giật mình. Nhìn thấy trong mắt nàng xẹt qua tia trêu chọc lập tức hiểu được ý của nàng, lại cúi thân xuống, lại một lần nữa che kín đôi môi nàng. Dao nhi của hắn a thề như thế, phụ còn cầu gì thêm. Trong phòng, xuân sắc giạt rào, thỉnh thoảng lại truyền ra thanh âm khiến người ta mặt đỏ tim run. Mạc Thiếu Khanh cài cây châm ngọc bích lên tóc cho Tần Mộ Dao, trong mắt tràn đầy cưng chiều, cúi xuống, từ phía sau ôm Tần Mộ Dao, hai tay gắt gao vờn quanh eo nàng. Tần Mộ Dao nhìn Mạc Thiếu Khanh trong gương, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, cảm nhận được hơi thở của hắn, trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Thiếu Khanh, chúng ta nên đi ra ngoài, nhất định là bọn họ đều rất sốt ruột. Nhớ tới vừa rồi, nàng phải thật vất vả mới thoát khỏi sự dây dưa của hắn, không thể lại bị hắn bồng lên giường. Dao nhi ta thật không muốn cho nàng ra khỏi cửa. Mạc Thiếu Khanh thì thầm bên tai nàng, không muốn cho nàng ra khỏi cửa, lại càng thêm không muốn để nàng xuống giường. Trong lòng Tần Mộ Dao ác hàn một trận, không muốn cho nàng ra khỏi cửa sao? Đây là những lời mà Mạc Thiếu Khanh có thể nói ra sao? Nàng thật hoài nghi, nam nhân trước mắt này cuối cùng có phải là Mạc Thiếu Khanh hay không, tại sao sau một đêm lại xảy ra biến hóa lớn như vậy? Cảm nhận được đôi môi hắn lại bắt đầu in lên cổ mình, Tần Mộ Dao cả kinh, lập tức nhảy dựng lên. Thiếu Khanh, thật sự nên đi ra ngoài, bằng không sẽ khiến người ta chê cười. Vừa nói, vừa đi về phía cửa. Khiến người ta chê cười là giả, nàng lo lắng là nếu cứ tiếp tục như vậy có khi nàng đừng mơ mà xuống được khỏi giường. Nàng không khỏi tưởng tượng bản quyền võ IG của Mạc Thiếu Khanh mãnh liệt như vậy, hơn 20 năm không chạm vào nữ nhân cuối cùng là đã làm như thế nào. Cứ để bọn họ chê cười đi, Mạc Thiếu Khanh không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, hiện tại hắn chỉ muốn được ở cùng với Tần Mộ Dao. Nhưng, trong lòng hắn cũng hiểu được, bọn họ thật không thể không đi ra ngoài, hắn hầu như có thể tưởng tượng được sắc mặt xanh mét của những người bên ngoài. Nhưng mà, hắn rất muốn ôm lấy Tần Mộ Dao, đuổi theo bước chân của nàng, kéo thân thể của nàng trước khi nàng mở cửa, thân thể hai người dán vào nhau, dường như thật sự muốn cột nàng vào trong phòng. Thiếu Khanh, giọng nói của Tần Mộ Dao lộ ra một tia ai oán, nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc. Mạc Thiếu Khanh nhẹ giọng đáp, không có ý muốn thả ra. Lông mày Tần Mộ Dao nhíu chặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trải đầu mà lâu như vậy, nghĩ đến những ánh mắt ái muội đang chờ mình, trong lòng Tần Mộ Dao ngẩn ra, rất nhanh mở cửa ra, mặc kệ nam nhân còn đang ôm chặt lấy mình. Cửa vừa mở ra, hai bóng dáng khác cũng rõ ràng lọt vào ánh mắt bọn họ. Vũ Văn Hạo Thiên và Vũ Văn Cẩn đứng ở ngoài cửa. Nhìn hai người ôm nhau đi ra, Vũ Văn Hạo Thiên theo bản năng nhíu mày. Ở bên ngoài đợi lâu không thấy, hắn mới tiến vào thúc giục, không ngờ lại nhìn thấy hình ảnh ân ái của bọn họ như thế. Vũ Văn Cẩn nhắm mắt, bởi vì tư thế ái muội của bọn họ mà trên mặt hiện lên một chút đỏ bừng. Tần Mộ Dao đột nhiên ý thức được tình trạng hiện tại, giãy khỏi hai tay Mạc Thiếu Khanh, để ý chỉnh sửa y phục của mình, trong mắt xẹt qua một chút xấu hổ, không khỏi hung hăng chừng mắt liếc nhìn tên đầu sỏ gây nên phía sau. Giờ thì hay rồi, vừa chải đầu xong, ha ha. Vừa chải đầu xong, chúng ta đang chuẩn bị đi ra ngoài đây. Tần Mộ Dao đi ra ngoài, cười gượng nói, cũng không dám nhìn cặp mắt sắc bén của Vũ Văn Hạo Thiên. Trong mắt Vũ Văn Hạo Thiên xẹt qua một chút lạnh lùng, ngữ khí mang theo vài phần không vui. Nếu công chúa và phò mã đều đã chuẩn bị xong, vậy hãy đi ra ngoài nhanh một chút đi, đừng để cho tất cả mọi người chờ đợi. Nói xong, xoay người rời đi. Hắn không thể không thừa nhận, vừa rồi trong một khắc nhìn thấy Tần Mộ Dao, lại phát hiện nàng còn đẹp hơn trước đây, còn có thêm một tia ý nhị nói không nên lời. Vũ Văn Cẩn nhìn Tần Mộ Dao, liếc mắt một cái với Mạc Thiếu Khanh, trong mắt xẹt qua một chút cảm xúc khiến hai người không hiểu nổi, xoay người đuổi kịp bước chân Vũ Văn Hạo Thiên. Đi thôi, Mạc Thiếu Khanh đi đến bên cạnh Tần Mộ Dao, vươn một bàn tay, đặt ở trên lưng nàng, giống y như dáng vẻ vững vàng lúc làm việc một công tử tao nhã nho nhã. Lúc hai người ra khỏi Mạc Phủ, quả nhiên thấy một đội nhân mã lớn đang chờ, đến ngay cả những quan viên và gia quyến của họ đã tham gia hôn lễ hôm qua cũng đang chờ ở bên ngoài. Quả nhiên là như suy nghĩ của Tần Mộ Dao, ánh mắt tất cả bọn họ đều mang theo một tia ái muội. Tần Mộ Dao lập tức cảm thấy xấu hổ không thôi, không khỏi véo véo tay Mạc Thiếu Khanh. Đều tại chàng, lúc nào mà chàng được lại cố tình muốn chọn đúng ngày hôm nay để quấn quýt lấy nàng. Mạc Thiếu Khanh ghé sát vào bên tai của nàng, thấp giọng nói. Ai kêu nàng đẹp quá, khiến ta không muốn buông tay. Oanh một tiếng, Tần Mộ Dao lập tức cảm thấy mặt nóng bừng lên. Đây là hắn đang ngang nhiên tán tỉnh nàng sao? Không ngờ Mạc Thiếu Khanh lại to gan như vậy. Vẻ đỏ ửng trên mặt Tần Mộ Dao lập tức lại một lần nữa khiến mọi người châu đầu ghé tai, tia ái muội trong mắt bọn họ cũng càng ngày càng đậm. Không thể không thừa nhận tài tử giai nhân tuấn nam mỹ nữ phu thê tân hôn dường như thật sự hạnh phúc. Thiếu Khanh a, ngươi chải đầu mà lâu như vậy a, Tần Tấn cười to ra tiếng, nhìn thấy phu thê son ngọt ngào ân ái như vậy ông cũng an tâm. Chải đầu, trong lòng Tần Mộ Dao mẩn ra, ngước mắt nhìn về phía Mạc Thiếu Khanh, vừa vặn gặp ánh mắt trêu chọc của hắn. Mạc Thiếu Khanh chắp tay hướng về phía phu thê Tần Thị. Nhi thần tham kiến phụ hoàng mẫu hậu, Thiếu Khanh mới học chải đầu tất nhiên thời gian phải lâu một chút. Những lời này rơi vào trong tay người khác thật ra không có gì, chỉ có thể ca ngợi phò mã cẩn thận với công chúa mà thôi. Nhưng mà lọt vào trong tay Tần Mộ Dao, lại có một ý khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng như là bị cái gì đó tác động, không dám ngẩng đầu, sợ hãi vừa ngẩng đầu sẽ tiết lộ bí mật của mình. Được rồi, lên bộ liễn đi, lập tức xuất phát, trên mặt Tần phu nhân cũng tươi cười, như có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua Tần Mộ Dao vẫn đang cúi đầu, trong lòng xẹt qua một chút hiểu rõ. Chỉ sợ không chỉ là trải đầu đơn giản đâu, nhưng mà bà cũng không vạch trần, chỉ cần phu thê son hạnh phúc ngọt ngào là tốt rồi. Mạc Thiếu Khanh đỡ Tần Mộ Dao lên bộ liễn có ngựa kéo. Tần Tấn ra lệnh một tiếng, đội ngũ liền xuất phát từ Mạc Phủ, đi dọc đường lớn đến quảng trường. Hai bên đường, dân chúng đến chúc phúc đã đứng đầy đường. Người biết không, hôm nay công chúa xuất phát từ Mạc Phủ cùng phò mã đi ra khỏi cửa. Hừ, chuyện này có là gì? Ta còn biết tin này, tối hôm qua công chúa và phò mã cũng đã bái đường thành thân, thay đổi trình tự đại hôn rồi. Thật hay giả vậy, còn có cả chuyện này sao? Tập tục Bắc Tĩnh quốc chúng ta là du hành trước, sau khi du hành thì mới bái đường mà. Tập tục thì có thể sửa, không phải sao? Hơn nữa, người ta là công chúa, nữ nhi của hoàng thượng, ai dám nói gì? Nói không chừng về sau trình tự hôn lễ cũng sẽ tiến hành dựa theo trình tự đại hôn của công chúa, để rồi ngươi xem. Chờ nữ nhi của ta thành thân, cũng phải tiến hành theo trình tự đại hôn của công chúa. Trong tửu lâu, mấy nam nhân mới từ bên ngoài vào vừa đi vừa đàm luận về hôn lễ thanh thế lớn này. Mà ở trong một nhã gian, choang, một tiếng, cái chén bị quăng xuống đất lập tức vỡ nát. Tối hôm qua đã đại hôn rồi. Ngày đại hôn của bọn họ không phải hôm nay sao? Thời gian của hôn lễ được sửa lại, vì sao không ai nói cho ta biết? Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chút âm lãnh, cuộc chuyện trò vừa rồi của mấy người kia vẫn quanh quẩn bên tai hắn. Vì sao lại như vậy? Là ý của Giao Nhi sao? Lập tức nhớ tới cuộc nói chuyện với Giao Nhi buổi tối hôm kia ở Miếu Tuyết Thần. Hai tay theo bản năng nắm chặt lại, nàng không muốn để hắn đến phá hư hôn lễ của nàng đây mà. Hóa ra Giao Nhi đã tính toán như vậy à, vương gia, nô tài. Nô tài cũng chỉ sáng nay mới nghe được tin tức, một người ăn mặc theo kiểu thị vệ nói. Sáng nay mới nghe được tin tức có tới cũng không kịp, trong lòng hắn luôn luôn thấp thỏm cuối cùng phải nói với vương gia như thế nào. Tối hôm qua việc bái đường cực kỳ bí ẩn, những tân khách được mời vào cổng lớn Mạc gia đều không hề đi ra cho đến tận khi nghi lễ chấm dứt thì cửa lớn Mạc phủ mới được mở rộng. Thùng cơm, Tề Duệ lớn tiếng quát hung hăng đẩy bọn họ ra, lao nhanh ra khỏi nhã gian. Hắn vốn đã tính tối hôm nay đến ngăn cản đại hôn, nhất định sẽ không để cho Giao Nhi thuận lợi gả cho Mạc Thiếu Khanh, nói rằng nàng vẫn là vương phi của hắn. Nhưng ai ngờ bọn họ đã bái đường trước rồi, đập nát hết mọi hy vọng của hắn, bóp chết hết mọi sự chuẩn bị của hắn. Lao ra khỏi tửu lâu, trên đường lớn chật kín người, đội ngũ du hành vừa mới đi qua nơi này. Trong tầm mắt hắn thấy Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao ngồi chung trong một chiếc bộ liễn, Tần Mộ Dao hơi tựa vào trong ngực Mạc Thiếu Khanh, Mạc Thiếu Khanh thì lại ôm cả bờ vai nàng. Hành động ân ái của hai người khiến Tề Duệ cảm thấy vô cùng chói mắt. Lúc này hắn hận không thể đẩy Mạc Thiếu Khanh ra thay mình vào đó. Trong mắt xẹt qua một chút ý tàn nhẫn, Tề Duệ thi triển khinh công, đuổi sát phía sau đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đến gần hai người đó sự tức giận trong lòng hắn lại càng dày đặc. Vuốt ve kiếm trong tay Tề Duệ đang muốn đâm về phía hai người, lại bị hai lực đạo thật lớn giữ chặt lại. Vương gia, người không thể bại lộ thân phận, thị vệ theo sát phía sau gắt gao lôi kéo Tề Duệ. Việc bọn họ đến thành Thương Lan vẫn là một bí mật, nếu giờ phút này vương gia xuất hiện trước mặt mọi người, vậy thì thật là vô cùng bất lợi cho việc mà bọn họ đang chuẩn bị. Vương gia, hết thảy đều phải lấy đại cục làm trọng a, một tên thị vệ lên tiếng khuyên nhủ. Thân thể Tề Duệ ngẩn ra, đại cục làm trọng, lập tức nghĩ đến mục đích khi đến Bắc Tĩnh quốc nắm chặt kiếm trong tay. Đúng, hắn phải lấy đại cục làm trọng nhưng, đảo mắt nhìn về phía đôi nam nữ kia, lửa giận và lòng đố kỵ vẫn cứ thiêu đốt, hung hăng đánh một quyền vào trên mặt thị vệ phía sau, lập tức khóe miệng thị vệ bật ra một tia máu tươi. Nhìn thấy màu máu đỏ tươi, Tề Duệ cố nén để bình tĩnh lại, trong mắt xẹt qua một chút ác độc lại đảo mắt nhìn về phía đám người càng lúc càng xa, kiếm trong tay chưa hề buông ra. Cuối cùng như thể hạ quyết tâm, dứt khoát xoay người rời đi. Chỉ có điều, người thì đã rời đi, nhưng vẫn đang tự ngẫm một kế hoạch. Mạc Thiếu Khanh, hắn sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Chấm, cả một ngày du hành, khiến Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh thấy được sự nhiệt tình của dân chúng Bắc Tĩnh, đồng thời cũng khiến hai người mỏi mệt không chịu nổi. Sau khi hoàn tất mọi công việc còn lại của đại hôn, cuối cùng hai người cũng về đến tiểu viện của bọn họ. Vào trong, Mạc Thiếu Khanh liền cờ yêu ta á xích ma viết thường choàng giúp Tần Mộ Dao. Ở trong tiểu viện ấm áp này, cũng không cần dùng đến nó nữa. Có phải là đã rất mệt hay không? Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một tia thương xót, cả một ngày ở bên cạnh nàng, hắn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của nàng. Hơn nữa tối hôm qua hắn cũng làm nàng mệt mỏi nữa. Hoàn hảo, Tần Mộ Dao cười an ủi. Trên thực tế tuy rằng mệt trong lòng lại vui vẻ. Hơn nữa, có mệt thì cũng chỉ có hôm nay mà thôi. Để ta ôm nàng về phòng. Giao Nhi đang an ủi hắn, sao hắn lại không nhìn ra chứ? Nói xong, liền làm bộ ôm lấy Tần Mộ Dao, ánh mắt Tần Mộ Dao lại lóe lên. Buồn cười, tuy rằng trong viện này không có người ngoài, nhưng nghĩ đến chuyện đã xảy ra tối hôm qua và sáng hôm nay, nàng cảm thấy, chỉ cần mình vào phòng, thì phải tận lực cách Mạc Thiếu Khanh càng xa càng tốt, bằng không kết cục của nàng là có thể đoán trước. Mạc Thiếu Khanh cũng không dễ dàng buông tha nàng, chạy nhanh đuổi theo. Tần Mộ Dao trốn tránh, Mạc Thiếu Khanh truy đuổi, tiếng cười của hai người không ngừng vang lên trong viện giống như hoàn toàn không còn sự mỏi mệt vừa rồi. Ta bắt được nàng rồi, vĩnh viễn cũng đừng muốn chạy. Mạc Thiếu Khanh ôm Tần Mộ Dao vào trong ngực, Tần Mộ Dao cũng an tĩnh lại, hai người gắt gao ôm nhau. Trong mắt Tần Mộ Dao lóe lên ánh sáng hạnh phúc, ta không chạy, lời Tần Mộ Dao còn chưa nói xong thì đột nhiên dừng lại. Nàng vừa nhìn thấy một thanh kiếm sắc bén đang đâm thẳng về phía sau lưng Thiếu Khanh. Trong lòng đột nhiên ngẩn ra, theo bản năng xoay thân thể, đổi vị trí với Mạc Thiếu Khanh, ôm chặt lấy Mạc Thiếu Khanh, để cho lưng mình quay về phía hiểm nguy thay cho Mạc Thiếu Khanh. Kiếm phong tản ra một luồng rét lạnh dưới ánh trăng, người cầm kiếm nhìn thấy lưng của Mạc Thiếu Khanh lại biến thành lưng Tần Mộ Dao, trong lòng cả kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn thu tay, nhưng đã không thể ngừng kiếm thế lại. Dao Nhi, Mạc Thiếu Khanh cũng phát hiện ra sự dị thường, kinh hô ra tiếng. Nhìn mũi kiếm cách thân thể Tần Mộ Dao càng ngày càng gần, trong mắt ngưng tụ sự hoảng hốt, cả trái tim như là bị bóp nghẹt lại, tất cả máu trên người dường như cũng bị đông cứng lại. Cách chương.